Huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay được nghỉ gia thục. Hạ Nghi Niên hiếm khi rảnh rỗi bảo hạ nhân để cái ghế dưới cây trong viện. Lại tự mình đun ấm trà xanh. Lúc Hoắc Vân Châu đến đưa điểm tâm, ông đang thong thả cầm quyển sách mà đọc. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầy lại đã trông thấy Hoắc Vân Châu tới. Ông nhìn qua, lại nhìn vào trong sách. Chờ Hoắc Vân Châu mở miệng. Ai ngờ hồi lâu Hoắc Vân Châu cũng không nói chuyện. Cuối cùng Hạ Nghi Niên nhịn không được mà hỏi. Vân Châu, tìm lão phu có chuyện gì? Hoắc Vân Châu thong thả mà nói. Học trò có một chuyện không rõ nên đi cầu tiên sinh dạy. Thỉnh tiên sinh giải đáp giúp trò. Lúc này, Hạ Nghi Niên mới đặt sách xuống. Nói nghe một chút, Hoắc Vân Châu nói. Gần đây học trò đọc sử ký. Vừa đọc được Lưu Hậu Thế Gia. Hoàng Thạch Công ba lần thử Trương Lương. Sau đó mới chịu dạy hắn. Nhưng nếu trước đó, còn có một người cũng qua được bài kiểm tra của Hoàng Thạch Công. Vậy có phải người sau cùng lấy được LT, GT, là Trương Tử Phòng không? Mà có lẽ trên đời cũng không có Lưu Hậu nữa. Một, Trương Tử Phòng là tên tự của Trương Lương. Hạ Nghi Niên khẽ cười nói. Trò cũng quá ngây thơ rồi. Sao Hoàng Thạch Công lại tùy ý truyền cho người khác chứ? Mặc kệ ông ta nhận ra Trương Tử Phòng hay nhìn ra đối phương tài giỏi. Tất nhiên cũng có ý nhận hắn làm truyền nhân cho nên mới khảo nghiệm đối phương. Hoắc Vân Châu cố ý nói. Cho nên ý của tiên sinh là tiên sinh khảo nghiệm đối phương là có ý muốn nhận đồ đệ. Lúc này, Hạ Nghi Niên mới phản ứng kịp mình bị gái. Sau khi kinh ngạc ông lại cười ha ha. Hoắc Vân Châu nói lời như vậy không phải đang nói lý do thái độ của Hạ Nghi Niên mập mờ là vì có ý muốn khảo nghiệm hắn sao? Là vì muốn nhận hắn làm đồ đệ nên mới thế. Hạ Nghi Niên không thể nào phản bác được. Dù sao lúc nãy ông đã nói Hoàng Thạch Công có lòng muốn truyền thụ sách nên mới khảo nghiệm Trương Lương. Nếu lật lọng chẳng phải ông đang đánh mặt mình sao? Hạ Nghi Niên bị đùa bỡn bởi trò đùa nhỏ cũng không tức giận. Thậm chí khóe miệng còn mang ý cười mà mắng. Tên tiểu tử ngươi hay lắm. Lại gài bẫy ta à? Hoắc Vân Châu vội vàng khom người thỉnh tội. Hạ Nghi Niên lại biết mặc dù đứa nhỏ này danh mãnh nhưng bản chất của hắn vẫn là tôn sư trọng đạo. Đương nhiên hắn không thể nghĩ ra cách này được. Nói đi, rốt cuộc ai chỉ biện pháp ngu ngốc này cho trò. Hoắc Vân Châu không ngờ lại bị Hạ Nghi Niên. Hắn giật nảy mình nhưng vẫn không muốn khai ra tên của Cố Thanh Ninh. Vì thế đành phải ấp úng ý đồ qua ải chót lọt. Hạ Nghi Niên nhìn chiêu trò bịp bợm của hắn. Trên dưới phủ này, người trò thân cận nhất chỉ có nha đầu Thanh Ninh kia. Cách này cũng là Thanh Ninh dạy trò đúng không? Trong mắt Hoắc Vân Châu lóe lên vẻ lúng túng. Còn có ý muốn giải thích. Hạ Nghi Niên vuốt vuốt râu. Cắt ngang lời hắn. Đừng giấu giếm. Đức hạnh của nha đầu kia thế nào ta còn không biết rõ sao? Hoắc Vân Châu thấy không thể gạt được. Chỉ đành nói. Đây là học trò cầu nàng ấy giúp nên nàng ấy mới bất đắc dĩ mà giúp. Xin tiên sinh đừng trách cứ nàng. Được rồi, ta đâu phải người nhỏ nhen như thế. Hạ Nghi Niên khoát khoát tay, không thèm để ý mà nói. Thật ra ông vẫn tương đối xem trọng Hoắc Vân Châu. Đứa nhỏ này có tính cách rộng rãi phóng khoáng, tầm mắt rộng lớn, tuổi nhỏ nhưng đã có chủ kiến. Đúng là một trong những đồ đệ lý tưởng được Hạ Nghi Niên lựa chọn trong lòng. Ông chậm chạp chưa ra quyết định. Ngoại trừ việc muốn khảo nghiệm đối phương, còn là vì đôi huynh muội song sinh của Cố gia. Trước đó, sau khi Hạ Nghi Niên đi vào Cố gia nhìn thấy Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đúng là hơi kinh ngạc. Cũng không phải ông không có ý muốn nhận đồ đệ, nhưng mà thời gian trôi qua, ông đã nhìn ra hai người này không có ý muốn kế thừa học thuyết của ông. Vẻ ngoài của Cố Trạch Mộ lạnh lùng, bên trong lại cứng rắn. Mà qua mấy lần hai người tranh cãi, Hạ Nghi Niên có thể nhìn ra, tuy hắn nói không quan tâm quyền thế, không màng danh lợi nhưng lại có tính cách trải đời. Bây giờ, hắn trở thành thư đồng của thái tử, mai sau tiền đồ sáng lạn. Vì thế, cho dù Hạ Nghi Niên cảm thấy đáng tiếc thì cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ thu đồ đệ. mà Cố Thanh Ninh lại càng khiến Hạ Nghi Niên cảm thấy đáng tiếc. Tính tình của Cố Thanh Ninh thông thấu, so với huynh trưởng của nàng thì nàng càng thích theo đuổi học vấn. Thường xuyên có những suy nghĩ mới lạ khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ. Hạ Nghi Niên cũng không ngại truyền lại học vấn của mình cho nữ tử. Nhưng mà Cố Thanh Ninh lại không có chí hướng vĩ đại như thế. Nàng vô cùng hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình. Nghiên cứu học vấn cũng chỉ là hứng thú. Nếu muốn vì thế mà nỗ lực cả đời thì nàng cũng sẽ khéo léo từ chối. Sau khi hiểu ra những điều đó, tâm tư nhận đồ đệ của Hạ Nghi Niên dần phai nhạt. Ông chỉ muốn viết học thuyết của mình ra, in thành sách, nếu ngày sau có thể dẫn dắt người ta một chút cũng không uổng phí tâm huyết mà văn chương của ông. Nhưng mà ông ngàn vạn lần không nghĩ tới trời cao lại đưa đến cho ông Hoắc Vân Châu. Thật ra nhìn từ mọi phương diện, Hoắc Vân Châu là người thích hợp nhất để ông truyền dạy học thuyết. Bây giờ Hạ Nghi Niên bị nói ra tâm tư, ông cũng không giấu giếm nữa. Lúc này quyết định nhận Hoắc Vân Châu. Hoắc Vân Châu vô cùng vui mừng. Hắn sợ Hạ Nghi Niên đổi ý nên ngay lập tức bái sư phụ. Hạ Nghi Niên nhận đệ tử, trong lòng cũng rất vui vẻ. Chẳng qua là sau khi Hoắc Vân Châu rời đi, ông nhớ đến chuyện mình bị tính toán, ít nhiều gì cũng không cam lòng. Ông cảm thấy mình không thể bỏ qua cho quỷ nha đầu Cố Thanh Ninh dễ dàng được. Làm gì cũng phải phạt nàng viết hai quyển sách luận mới được. Song hạ nhân trả lời Cố Thanh Ninh lại không ở nhà, đã đi ra cửa từ sớm. Hạ Nghi Niên thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là nha đầu này làm chuyện xấu, lo bị ông tính sổ nên mới ra ngoài từ sớm để tránh đầu sóng ngọn gió. Hừ, bỏ trốn, tội thêm một bậc, bây giờ phải viết 4 quyển mới được. Hạ Nghi Niên thầm nhớ một khoản này ở trong lòng. Cố Thanh Ninh hắt hơi một cái, nàng xoa mũi không để ý, sau đó nói với Nguyên gia. Bây giờ con đã nắm Tôn Thất trong tay, chuyện của Nhạc Bình con không thể không quản. Nếu sau này nàng ta có chuyện gì, chỉ sợ con cũng sẽ bị liên lụy. Nguyên gia cười khổ nói, tính cách của hoàng tỷ ngang ngược, lại có rất nhiều thành kiến với con, chỉ sợ con làm gì thì sẽ bị phản tác dụng ngược lại. Cố Thanh Ninh cũng xót Nguyên gia, nàng hơi hối hận lại hơi mờ mịt. Lúc trước, mặc dù nàng chỉ nuôi Nhạc Bình 1-2 năm nhưng về việc giáo dưỡng phẩm hạnh chưa từng thả lỏng. Sau đó, Nhạc Bình đi qua bên Thục Phi. Thục Phi đối đãi với nàng ta như con gái ruột. Cho dù Thục Phi hơi cưng chiều nàng ta thì cũng không nên nuôi nàng ta thành ra tính cách đó mới đúng. Dường như Nguyên gia nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Ninh, vội vàng nói, mẫu hậu đừng lo lắng. Mặc dù nữ nhi không tiện nói, nhưng Thục Thái Phi là dưỡng mẫu của hoàng tỷ. Con sẽ nói rõ những chuyện này với bà ấy, để bà ấy nói với hoàng tỷ cũng được. Cố Thanh Ninh nghe xong lại chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ Thục Thái Phi cũng không nói được Nhạc Bình. Nàng nhíu mày suy nghĩ, lại nhớ đến điều gì đó. Lông mày giãn ra, con có thể viết một lá thư cho Thụy Vương báo cho hắn biết chuyện này. Ta nghĩ, có lẽ hắn sẽ có cách tốt hơn. Nguyên gia cũng giật mình, vậy mà nàng lại quên mất đại sát khí Thụy Vương này. Đúng thế, không ai thích hợp đối phó với Nhạc Bình hơn hắn cả. Giải quyết xong chuyện này, hai người cũng khẽ thở ra, cũng có tâm tư nói chuyện khác. Nói một lúc, lại nói đến chuyện xảy ra trên yến hội của đại trưởng công chúa Thục Huệ. Tỳ nói lúc đó Cố Thanh Thù kể chuyện sinh động như thật. Nhưng sau đó có một tin đồn khác ít người biết trong kinh thành thu hút sự chú ý của Cố Thanh Thù, khiến nàng ấy không để ý tới chuyện xảy ra phía sau nữa. Không có tin tức do Cố Thanh Thù nói, đương nhiên Cố Thanh Ninh cũng không biết chuyện sau đó. Bây giờ nhắc đến, Cố Thanh Ninh thuận miệng hỏi, cuối cùng chuyện này thế nào? Nguyên gia đáp, vết thương trên mặt Hứa cô nương đã không có gì đáng ngại. Khánh Dương Hầu và Khánh Dương Hầu phu nhân đích thân đến cửa xin lỗi. Bọn họ hạ mình như thế, Hứa gia cũng không tiện nói gì. Tính cách của Khánh Dương Hầu đúng là giống với phụ thân của ông ta. Cẩn thận chặt chẽ cũng không có gì không tốt, ít nhất không dễ xảy ra chuyện. Cái này lại hỏi, vậy những người khác có phản ứng gì? Bên đại trưởng công chúa Thục Huệ cũng phái con dâu tới cửa thăm hỏi. Trái lại là Trần gia. Từ đó đến nay không có động tĩnh gì. Cố Thanh Ninh nghe vậy thì nhíu mày. Nàng hiểu rõ tính cách của Trần Hoàng hậu. Dựa vào tính cách của Trần Hoàng hậu, đối với chuyện này sao lại bao che người nhà? Vì nhỏ mất lớn chứ. Không thể không nói. Cố Thanh Ninh vẫn hiểu rất rõ Trần Hoàng hậu. Lúc này trong cung Khôn Ninh, Trần Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, vẻ mặt âm trầm nhìn thư trong tay. Đây là lá thư đại trưởng công chúa Thục Huệ tự tay viết. Bà cũng không nói đến đúng sai, chỉ kể mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nhưng cho dù như thế vẫn khiến cho Trần Hoàng hậu cảm thấy khó xử và xấu hổ. Dưới tay nàng, tẩu tử của nàng là Trần Phu Nhân dẫn theo nữ nhi thấp thỏm ngồi xuống. Thỉnh thoảng dè dặt nhìn sắc mặt Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu buông thư xuống. Lúc này mới nhìn về phía tẩu tử và cháu gái. Hai người biết sai chưa? Trần Mẫn vừa muốn nói gì đã bị mẫu thân giữ chặt. Trần Phu Nhân khẽ nói. Chuyện này Mẫn Mẫn không làm gì sai cả. Tình huống lúc đó loạn như thế. Con bé chỉ nóng lòng mà làm thế. Nhà đầu Hứa gia kia chịu một bạt tai đã muốn sống muốn chết. Còn trưởng công chúa Nhạc Bình nữa. Rõ ràng không cho nhà chúng ta mặt mũi. Nương nương, bỗng nhiên Trần Hoàng hậu vỗ bàn một cái. Khiến cho những Trần phu nhân phải nuốt những lời sắp nói lại. Đến bây giờ tẩu còn không biết mình sai ở đâu sao? Vẻ mặt Trần Hoàng hậu tràn đầy thất vọng nhìn bà. Trần phu nhân lo lắng lúng túng. Trần Hoàng hậu lại nhìn về phía Trần Mẫn. Mẫn Mẫn, con nói đi. Trần Mẫn cắn môi, hơi bất an nhìn thoáng qua mẫu thân rồi nói. Cô, con thật sự không cố ý, lúc đó con cũng bị dọa. Cho nên, Trần Hoàng hậu thở dài một tiếng, khoác tay ngăn nàng nói tiếp. Nàng không thể ngờ được người nhà của mình, cháu gái mà mình thương yêu lại biến thành thế này. Trần Hoàng hậu nhìn Trần Mẫn vô cùng hoảng loạn ở trước mặt. Trần Hoàng hậu nhẫn nại mà dạy bảo. Mẫn Mẫn. Cô mẫu không yêu cầu con làm thánh nhân hoàn mỹ không tì vết. Nhưng ít ra cũng phải hiểu thiện ác đúng sai. Không thể có ý muốn hại người. Cho dù việc này con không cẩn thận thì cuối cùng cũng đã phạm sai lầm. Làm tổn thương đối phương. Trong mắt người ngoài con đã sai. Càng không nhắc đến chuyện này xảy ra trước mặt mọi người. Nếu lúc đó con đứng đắn xin lỗi nhận sai. Cho dù thanh danh có hại thì cũng là ngọc bích có vết. Nhưng hôm nay dù chết con cũng không nhận, còn đẩy lỗi sai của mình cho người khác. Đây chính là cách làm thấp kém nhất. Hơn nữa, Mẫn Mẫn, con thật sự chỉ vô tình sao? Trần Mẫn bị Trần Hoàng hậu nói đến sắc mặt tái nhợt. Nước mắt to như hạt đậu rơi khỏi hốc mắt. Cả người giống như lung lay sắp đổ. Nhưng Trần Hoàng hậu không vì như thế mà mềm lòng. Trái lại càng nghiêm khắc hơn. Con là quý nữ thế gia. Cho dù trong lòng con suy nghĩ gì thì bên ngoài cũng phải tỏ ra đường đường chính chính. Nếu quá ỷ lại vào mưu mẹo nham hiểm sẽ chỉ làm tính cách con càng thêm hẹp hòi. Bây giờ con còn nhỏ, trong nhà đều thương yêu con, không trách móc con quá nặng nề. Nhưng nếu sau này con lập gia thất gì thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn hậu viện trở nên rối loạn thế sao? Trần Mẫn cắn chặt môi, quỳ xuống. Mẫn Mẫn biết sai rồi. Đa tạ cô dạy bảo. Trần phu nhân đau lòng mà nhìn nữ nhi. Trong lòng bà hơi xem thường lời Trần Hoàng hậu. Đương kim Trần Hoàng hậu tôn kính. Nếu nói Trần Hoàng hậu không có thủ đoạn gì bà cũng không tin. Nhưng mà cho dù trong lòng bà nghĩ thế thì ngoài mặt cũng không dám phản bác Trần Hoàng hậu. Đành phải vâng vâng dạ dạ. Trần Hoàng hậu cũng nhìn ra thái độ của Trần phu nhân. Cảm thấy trong lòng hơi lạnh. Nàng và tẩu tử ở chung không lâu. Trần phu nhân mới gả tới 1-2 năm thì nàng đã vào cung. Sau này, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng triệu Trần phu nhân và Trần Mẫn vào cung nhưng dù sao thân phận khác biệt. Tiếp xúc cũng không lâu. Đến mức nàng vẫn không nhìn ra. Tính cách của Trần Mẫn lại bị Trần phu nhân dạy thành thế này. Trần Hoàng hậu hơi mệt mỏi. Không muốn tranh luận với bọn họ nữa nên khoát tay nói. Thôi, một lát bản cung cho người đi thăm viếng cô nương Hứa gia. Tỏ ý Trần gia chúng ta xin lỗi. Về phần Mẫn Mẫn, cho dù trong lòng con nghĩ thế nào, thì con cũng phải tự mình đi xin lỗi Hứa ra. Trần phu nhân vội vàng. Nương nương, chuyện này, Trần Hoàng hậu không để ý đến bà ta. Chém đinh chặt sắt nói. Chuyện này quyết định thế đi. Trần phu nhân bất mãn trong lòng. Nhưng khi đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Trần Hoàng hậu cũng không nói gì. Bà ta thấy Trần Hoàng hậu muốn tiễn khách. Lúc này mới vội vàng nhắc đến mục đích chủ yếu vào cung của mình. Chuyện lần này, thái tử cũng ở đó. Chỉ sợ thái tử điện hạ hiểu lầm Mẫn Mẫn. Không thì người để con bé đi giải thích với thái tử một chút. Ánh mắt của Trần Hoàng hậu nghiêm khắc. Không ngờ bọn họ ngu xuẩn mất khôn như thế. Thậm chí lúc này, trong đầu chỉ nghĩ về vị trí thái tử phi. Nàng lạnh lùng nói. Bây giờ Hằng Nhi và Mẫn Mẫn lớn rồi. Cần biết nam nữ 7 tuổi khác nhau. Việc này liên quan đến thanh danh bọn nhỏ. Không thể tùy ý như lúc còn bé được. Cho dù Trần phu nhân không có mắt nhìn. Khi nghe Trần Hoàng hậu nói câu này trong lòng cũng nguội lạnh. Nương nương, bản cung mệt rồi. Ngụy tử, tiễn khách. Trần phu nhân và Trần Mẫn bị Trần Hoàng hậu tiễn ra cửa thẳng thắn như vậy thì sắc mặt đỏ lên. Nhưng cũng không thể nói gì. Đành phải đen mặt rời đi. Đợi đến lúc ra khỏi cửa cung. Nước mắt trong hốc mắt của Trần Mẫn mới ảo ạt chảy xuống. Nương, cô có ý gì? Có phải cô thay đổi chủ ý, không muốn để con gả cho biểu ca không? Con đừng nói nhảm. Thật ra trong lòng Trần phu nhân cũng không nắm chắc nhưng vẫn gạt bỏ. Mấy năm nay, tất cả mọi người đều nghĩ là con sẽ là thái tử phi. Nếu con không gả cho thái tử thì con có thể gả cho ai? Trần Mẫn lau nước mắt. Nhưng cô đã nói thế. Trước kia cô chưa từng nghiêm khắc với con như thế. Đây đều do Hứa nhân. Con có. Được rồi. Con bớt nói vài câu đi. Trần phu nhân bực bội trách móc nàng một câu. Nhưng thái độ của Trần Hoàng hậu vẫn làm bà hoảng sợ. Bà vội vàng thúc giục Sa Phu lái xe về. Phải thương lượng với người nhà mới được. Ngụy tử nhìn thấy bọn họ rời đi mới trở về phục mệnh với Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu tỏ vẻ buồn bã. Ngụy tử, người nói có phải ta làm sai không? Nếu không phải ban đầu ta có suy nghĩ thân càng thêm thân. Có lẽ sẽ không nuôi lớn tham vọng của bọn họ. Để bọn họ biến thành dáng vẻ bây giờ. Ngụy tử vội vàng an ủi nàng. Đây là vấn đề của đại phu nhân và Mẫn tiểu thư. Có liên quan gì đến nương nương chứ? Trần Hoàng hậu khoát tay ngăn lại lời Ngụy tử đang nói. Vốn dĩ nàng vẫn đang do dự. Rốt cuộc vì thái độ của Trần phu nhân và Trần Mẫn mà đã hạ quyết định. Cách chương.